rơi đây có người nhìn buồn lây, gom nhớ thương rưỡi tình cô liêu ấm thêm lòng ít tâm tư bâng khuâng. Ngày đôi ta đến đây cũng vườn xưa chốn này, nhặt hoa tím rụng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tím càng người thương. Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm, bởi một màu hoa trời chờ vơ tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua đêm thời gian trôi, biết ai về chốn đâu đây giữ gợi tâm tư luyến thương. Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao vững vờ, người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu. Tâm tư luyến thương ngước nhìn hoa tím rụng tình sao vững vờ, người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu. Người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tím. Oh,